Thần hào, ta thừa kế tài sản trong game. Chương 4, học tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tụng vội vàng đứng lên, kéo một cái thùng các tông lớn ở dưới gầm giường ra, tìm kiếm một quyển sách thật dày. Cuốn sách ngôn ngữ C từ cơ sở đến nâng cao này là hắn mua từ thời học đại học, mới xem được một phần, cũng coi như là một quyển sách hắn khá quen thuộc. Muốn tiến vào trạng thái tập trung, khẳng định là phải chọn lĩnh vực quen thuộc. Đường Tụng nhìn đồng hồ, giờ đã là 2 giờ chiều, tranh thủ thời gian học tập. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mãi đến khi bụng kêu ùm ục thì hắn mới miễn cưỡng dừng lại. Lúc này Đường Tụng mới nhớ ra, bởi vì tức giận nên hắn quên chưa ăn cơm trưa. Vì không ảnh hưởng đến thời gian học tập, thuận tay mở app thức ăn ngoài, gọi một phần cơm gà kho, xong. Đại cát đại lợi, chờ lát nữa ăn gà. Thời gian học tập luôn luôn rất nhanh. Sau 2 giờ học tập, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đã vang lên. Keng, chúc mừng túc chủ, nhiệm vụ học tập hôm nay đã hoàn thành, đáng kết toán phần thưởng. Đường Tụng mở màn sáng lên, nhìn thấy nhiệm vụ đã đổi thành màu xanh biếc, trạng thái ghi là đã hoàn thành. Tiếp theo, màn hình di động của hắn sáng lên, là một tin nhắn SMS. Ngân hàng chiêu thương, số tài khoản đuôi 3866 đã nhận được 360 đồng vào lúc 16 giờ 12 ngày 22 tháng 8. Đường Tụng mở app của ngân hàng ra, nhìn số dư trong thẻ, quả nhiên đã biến thành 994 đồng. Đậu xanh, tiền trực tiếp vào trong thẻ luôn, vô địch. Sau khi thán phục xong, Đường Tụng lại véo bắp đùi của mình. Đau quá, sau đó, hắn thở phào một hơi, không phải nằm mơ, thật sự vào tài khoản rồi. Không cần làm việc mà mỗi ngày vẫn có 360 đồng, cũng xem như là tự do tài chính ở mức độ nào đó đi. Đường Tụng nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác thân thể càng ngày càng nóng ran. Dứt khoát đi vào phòng tắm tắm nước lạnh để hạ nhiệt, giúp mình tỉnh táo một chút. Tương lai còn dài, có hệ thống trong tay, mình nhất định sẽ là thanh niên ưu tú tiền đồ rộng lớn, tăng ca làm thêm giờ mất ngủ đêm gì gì đó, tất cả đều không liên quan đến mình. Từ hôm nay trở đi, là một người hạnh phúc, nuôi ngựa, bổ củi, chu du thế giới, từ hôm nay trở đi. Khụ khụ, Đường Tụng thu hồi suy nghĩ lung tung, vừa tắm vừa hỏi hệ thống. Hệ thống, có thêm cho thêm chút nhiệm vụ không? Yên tâm, ta có thể làm được. Trong trò chơi, nhiệm vụ rơi đầy đất, đã là hệ thống siêu cấp vô địch, làm sao có thể chỉ có một nhiệm vụ hàng ngày? Ta cảm thấy 120 phút một ngày là không đủ. Mãnh liệt đề nghị gia tăng thời gian, ta muốn tiến bộ, ta muốn học tập khiến ta vui vẻ. Hệ thống hoàn toàn coi thường thỉnh cầu của Đường Tụng, hệ thống sẽ căn cứ vào vị trí hoàn cảnh và nội tâm của túc chủ để kích hoạt nhiệm vụ, giúp đỡ túc chủ trưởng thành, hưởng thụ niềm vui sinh hoạt, trở thành thần hào chân chính. Đường Tụng bất đắc dĩ mà gật đầu một cái, sau đó quyết định từ từ nghiên cứu, chắc chắn sẽ tìm thấy quy luật kích hoạt nhiệm vụ. Trong phòng tắm, nhìn thấy mình trong gương, chỉ nhìn ngũ quan thôi thì đúng là một thanh niên đẹp trai. Có điều, bởi vì thường xuyên thức đêm chơi game khi học đại học, sau khi tốt nghiệp lại tăng ca làm thêm giờ, cho nên trạng thái làn da rất kém cỏi. Những vết thâm của mụn trứng cá đã phá hỏng cả khuôn mặt, vành mắt đen xì cũng là điểm trừ, khiến cho một thanh niên đẹp trai tầm 9 điểm, lại biến thành còn 7 điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tụng đưa tay sờ tóc. Vì thường xuyên thức đêm nên vấn đề rụng tóc cũng khá nghiêm trọng, hơn nữa chất tóc không tốt, nhìn qua rối bời không có hình thù gì. Làm việc được 3 tháng, mặt đã hơi sưng vù, thân thể cũng lỏng lẻo, thậm chí đã có bụng. Bảo sao hệ thống chỉ có 40 điểm mị lực, ngay cả bản thân mình cũng không hiểu vì sao một tiểu thịt tươi, người gặp người thích ở thời trung học, bây giờ lại biến thành thế này. Phải đi tập gym mới được, hôm nay có thể thống. Hơn nữa cũng không thiếu tiền, nhất định phải nâng cao bản thân. Lương thử việc của Đường Tụng là 4.000 đồng, sau khi chuyển chính thức thì cũng chỉ có 5.000 đồng. Công việc lại rất nhiều, cuối tuần còn phải tăng ca, đấy là còn chưa nói đến áp lực từ lãnh đạo. Bây giờ nằm ở nhà, mỗi ngày chỉ cần học tập 2 giờ, là có 360 đồng, một tháng chính là 10.800 đồng. Tại thành phố cấp 2 như Yến Thành này, với tư cách là một sinh viên mới tốt nghiệp, coi như là người thu nhập cao rồi, bài trừ tiền thuê nhà và tiền ăn mặc, mỗi tháng cũng có thể tiết kiệm được hơn 8.000. Nghĩ như vậy, chỉ cần ở nhà ăn và học tập, cũng có thể sống tốt rồi. Quyết định, mỗi ngày học tập 2 canh giờ, mình muốn lặng lẽ làm giàu, sau đó là mọi người kinh ngạc. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, cướp đứt trạng thái 2 của Đường Tùng. Tiếp theo là giọng nói của ông anh shipper, thức ăn ngoài đã đến, làm phiền mở cửa lấy đồ ăn. Đường Tùng mặc quần vào, rồi chạy ra ngoài mở cửa lấy đồ ăn, còn tuét miệng cười nói cảm ơn. Thái độ nhiệt tình đến mức làm cho ông anh shipper kia cũng cảm thấy ngại ngùng. Sau khi ăn cơm gà kho xong, Đường Tùng thoải mái ngồi uống nước, có chút hăng hái mà lướt app mua sắm. Có tiền, đương nhiên phải mua những thứ mình muốn mua rồi. Mặc dù bây giờ không có nhiều tiền, nhưng phải thay đổi tư tưởng, chẳng may kích hoạt nhiệm vụ hoàn trả gấp đôi gì gì đó thì sao? Keng keng keng, tin nhắn WeChat đột nhiên vang lên không ngừng, nhóm chat đại học bỗng nhiên vỡ tổ rồi. Cách chương.